Đại đường tai họa, tác giả, hành nghệ bán bộ, thực hiện, thư viện báo, chương 244, chương 245, rừng rậm sát cơ. Trong rừng cây mai phục, là Tông Minh cùng Ngô Bệnh hai tổ. Tông Minh làm người cẩn thận, đa mưu túc trí, mà Ngô Bệnh chính là lanh lợi, một bụng ý nghĩ xấu. Thần kỳ hơn là, ở đại sự bên trên, Ngô Bệnh đối Tông Minh là nói gì nghe nấy, bởi vì hai người là từ tiểu quang cái mông lớn lên. Ngô Bệnh lại vừa là mồ côi cha, mẫu thân thật sớm quá hạn, cha là một người làm biếng, có thể nói Ngô Bệnh là từ nhỏ ở Tông gia lớn lên. Tông Minh lại hơi dài Ngô Bệnh một tuổi, cho nên Ngô Bệnh đối Tông Minh là 7 phần cảm kích, 3 phần kính trọng, dĩ nhiên. Này cũng là không phải chủ yếu. Chủ yếu nhất vẫn là nữ nữ. Ngô Bệnh nếu muốn cưới nữ nữ, nhất định phải qua Tông Minh cửa ải này. Lần này mai phục nhiệm vụ, Tông Minh ý kiến là ngụy trang mai phục, mà Vô Bệnh nhưng ở này trên căn bản nói lên tổng quát cạm bẫy kế hoạch. Tỉ như trong bụi cỏ vấp cương ngựa, một khu vực bên trong rơi vãi thép góc đinh, bị bụi cỏ che giấu dày đặc hố vân vân. Nếu như chạy băng băng nhân một chân chợt chân ngã vào dày đặc hố, nhẹ thì ngã xuống, nặng thì trẹo chân phách vượt, thậm chí xui xẻo cũng có thể lạc một tàn tật. Như loại này cạm bẫy, mảnh này trong rừng khắp nơi đều là, có là lâm thì hiện làm, có lúc trước liền bố trí trải qua. Dù sao con đường này là vào núi con đường, trước chỉ là muốn huấn luyện lúc thuận tay phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện. Dĩ nhiên, rất nhiều cũng là nay Thiên Ngô Bệnh lâm thì hiện nghĩ ra được. Mỗi cái thâm độc ác độc, chỉ có những thứ này vậy thì thôi. Tối làm người ta tê cả da đầu là Ngô Bệnh còn đem tiểu hắc mang đến. Suy nghĩ một chút, ở nơi này hắc ám chi trong rừng, một con thử miệng răng nanh đen thui mãnh thú đối với ngươi điên cuồng đuổi theo sủa bậy. Suy nghĩ một chút cũng có thể làm cho nhân tê dại. Âm thầm có địch nhân, bên ngoài có mãnh thú, trên đường còn có cạm bẫy. Như tình huống như vậy, ý chí không kiên có thể làm chàng tan vỡ. Sự thật cũng không kém, làm Chu Minh Đức hạ lệnh phân tán phá vòng vây sau này. 20 người mặc ngụy trang phục thú doanh cùng đội hộ vệ lâm thì thú doanh tiểu đội thành viên phân tán ở 4 phía, nhìn chằm chằm từng cái chạy trốn hắc vệ, sau đó dựa theo trước đó phân chia tốt khu vực, nhanh chóng chắc chắn chính mình địch nhân. 30 mấy hắc vệ bị 20 thú doanh tiểu đội thành viên chia đều, mỗi người tối đa chỉ có thể phân đến 3 cái, vận khí không được, một cái cũng không được chia. Cho nên, Chu Minh Đức không biết, bọn họ những người này đã thành người khác mép thịt. Hơn nữa nhìn tình huống, thịt tựa hồ còn chưa đủ a. Gió lớn là hắc vệ một thành viên, hắc vệ cũng là từ nhỏ bị thu dưỡng cô nhi, cho nên cũng không có chính thức tên, cơ bản đều là mình tùy tiện lấy. Gió lớn năm nay 23 tuổi, vào hắc vệ đã 18 năm rồi, giết qua người có vài chục cái, đại đại tiểu tiểu nhiệm vụ cũng tham dự rất nhiều. Nhưng là hắn thề, hắn chưa bao giờ như hôm nay tận tuyệt như vậy ngắm quá. Từ đầu đến cuối, liền địch người bộ dáng cũng chưa có xem qua, lại liền giảm nhân số hơn nửa, đến bây giờ, lại chỉ có thể bị động trốn chết. Hắn từ lần đầu tiên chấp hành nhiệm vụ đến bây giờ, cho tới bây giờ sẽ không giống bây giờ như vậy bực bội quá. Biệt khuất nhất là hắn liền phản kháng dũng khí cũng không có. Hắn bây giờ chỉ có một ý nghĩ, chạy, liều mạng chạy, chỉ muốn chạy ra mảnh này cánh rừng, bọn họ mới có chạy đi hy vọng. Đột nhiên, hét thảm một tiếng vang lên, gió lớn kinh hoàng quay đầu nhìn lại, hắn thấy được làm hắn cả đời đều khó mà quên được một màn. Hắn chỉ thấy một trận hàn quang lóe lên, sau đó một cái hắc vệ đồng bạn liền trực tiếp đi đời nhà ma rồi. Trực kích chỗ yếu, một chiêu chế địch. gió lớn vội vàng tìm bốn phía, lại không thấy bất cứ địch nhân nào. Hắn không có nghe được tiếng xé gió, cũng không có thấy ánh sáng. Hẳn là không phải mũi tên hoặc phi tiêu. Vậy cũng chỉ có thể là gần người giết địch, có thể là địch nhân đây. Đột nhiên, gió lớn đồng tử co rụt lại, bởi vì hắn đột nhiên thấy một cái chỗ ẩn núp. Nơi đó thảo tựa hồ đang mấy câu lay động, nhưng là bên trong lại không nhìn ra chút nào bóng người. Gió lớn kinh hoàng nuốt nước miếng, nghĩ tới một loại khả năng, một loại để cho hắn hít thở không thông khả năng. Có lẽ địch nhân trốn ở dưới đất. Gió lớn chợt đánh một cái giật mình, thấy lạnh cả người từ lòng bàn chân cuồng bạo đi lên vọt. Cái gì kiếm quyết quyền pháp, cái gì ẩn núp ám sát. Giờ khắc này, gió lớn vài chục năm bản lãnh bị hắn quên mất không còn một mống. Bây giờ hắn chỉ có một ý nghĩ, trốn. Gió lớn gào lên một tiếng, điên cuồng chạy về phía trước, cũng không ngẩng đầu, chỉ lo chạy về phía trước. A, gió lớn đột nhiên kêu thảm một tiếng, cảm giác dưới chân truyền tới đau nhức, cúi đầu nhìn một cái, không khỏi hít một hơi lãnh khí. Phía trước ánh mắt có thể thấy phương, hiện đầy rậm rạp chằng chịt hàn quang. Nhìn kỹ một chút, kia lại là từng viên đinh sắt. Hiển nhiên, hắn mới vừa rồi đạp trúng một viên. Gió lớn hung hãn mắng một câu, sau đó nhanh chóng làm. Thừa dịp bóng đêm, quả quyết rút ra đinh sắt, sau đó nhanh chóng cởi xuống giày, lại từ trong lòng ngực móc ra một tấm vải, đem bị thương địa phương dùng vải thô bạo bao một vòng nắm chặt. Coi như là cầm máu rồi. Sau đó đang nhanh chóng mang giày vào. Toàn bộ quá trình chỉ dùng mấy hơi thở. Hiển nhiên, đối với cái này loại chuyện bọn họ rất nhuần nhuyễn. Hơn nữa, nếu như là không phải dưới chân ghim đinh, ảnh hưởng đi bộ, sợ rằng gió lớn căn bản sẽ không dừng lại xử lý vết thương. Mang giày vào, gió lớn chợt đứng lên, khóe mắt có chút ướt át, có đau nguyên nhân, nhưng càng nhiều nhưng là kinh hoàng cùng tuyệt vọng. Đã nhiều năm như vậy, gió lớn chưa bao giờ như ngày hôm nay tận tuyệt như vậy ngắm qua. Sống tiếp, hay lại là phải còn sống. Gió lớn cho mình bơm hơi, xoay người đổi một phương hướng chạy. Ngay từ đầu chạy khập khễnh, nhưng gió lớn cắn răng, mỗi một lần chạy băng băng, cũng đem bị thương chân hung hăng rơi xuống đất, muốn cho đau nhức đến sứ giả bị thương chân chết lặng. Hiệu quả cũng rất hiển nhiên. Mấy cái sau đó, gió lớn bị thương chân liền hơi choáng rồi, không đau như vậy rồi, chạy cũng càng lưu loát rồi. Nhưng mà, còn không chờ hắn cao hứng, lại đột nhiên nghe được một tiếng cao vút tiếng chó sủa. Nơi này tại sao có thể có chó sủa? Hơn nữa, tiếng thét này tỉ thí thế nào một loại chó nuôi trong nhà càng lanh lảnh ngang ngược. Đại Phong hồi quá mức, liền thấy chính mình cách đó không xa, đột nhiên xuất hiện một cái cả người đen nhánh, khóe miệng răng nanh hiện ra, giữ lại nước miếng dáng vóc to chó lớn. Nhìn cẩu dáng cùng tướng mạo, gió lớn càng muốn đem hắn kêu lạ thú, nhất là cặp kia hắc phát sáng con mắt, tựa hồ là bị dưới chân hắn máu tươi thật sự kích thích, lộ ra càng khát máu cùng tàn bạo. Gió lớn nhất thời bị dọa sợ đến tay chân lạnh như băng, khoa trương kêu thảm một tiếng. Gió lớn sử dụng ra bú sữa mẹ thoải mái, liều mạng chạy như điên. Nhưng mà không chạy mấy bước, gió lớn dưới chân nhẹ một chút, đột nhiên cảm giác mình bị thương chân trái đã dẫm vào trong một cái hố. Trong động còn có một viên thép góc đinh, bởi vì chạy bộ thời điểm đột nhiên một chân rơi vào trong hố. Gió lớn cặp chân khoa trương bổ ra gần như 180 độ. Chân trái cũng bởi vì bị hố ngăn trở, hung hãn bị bài rồi xuống. Gió lớn cảm giác chính mình toàn bộ nửa người dưới tựa hồ bị điên cuồng giày xéo một lần. Kêu thê lương thảm thiết âm thanh một lần nữa vang lên. Sau đó, gió lớn đột nhiên cảm giác một trận hàn quang từ trước mắt thoáng qua. Sau một khắc, hắn liền cảm giác mình cổ tựa hồ có hơi khác thường. Sau một khắc, hắn lại thấy một người khoác thảo liêm nhân nhanh chóng từ trước mắt hắn thoáng qua. Sau đó biến mất ở trong bụi cỏ, đại con mắt của Phong trong nháy mắt lóe lên nóng bỏng quang mang. Hắn rốt cuộc biết cái kia đồng bạn là chết như thế nào rồi. Rất lợi hại địch nhân. Nhưng mà, đây là hắn cuối cùng một ý niệm. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,